Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832: Tiệm mì lão bản nghênh đón. Chương 831: Tiệm mì lão bản nghênh đón. Con đường này tiệm mì rất nhiều. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy có thể thử một chút. Chỉ là muốn đi đâu một nhà đâu. Đi ngang qua bên cạnh gần nhất một nhà, phát hiện nhà này sinh ý vô cùng tốt, đều muốn xếp hàng mới có thể ăn được. Dạng này cửa hàng, không phải Giang Hạo lựa chọn, ồn ào, dễ dàng ảnh hưởng Hồng Vũ Diệp. Nếu như mình là một người, ngược lại là có thể đi vào cảm thụ một chút, vừa vặn bên cạnh đi theo Hỉ Nộ Vô Thường cường giả. Một khi có người không cẩn thận đắc tội, như vậy xung quanh người có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Những người này đủ khổ. Không cần thiết vì bọn họ lại chuẩn bị một thanh đao. Về sau hắn tiếp tục đi lên phía trước. Thấy được gà quay. Y nguyên có không ít người. Một đường đi lên phía trước. Rất nhiều cửa hàng đều ngồi đầy người. Chỉ có cực ít bộ phận còn có cái bàn. Bất quá đây đều là đầu đường cửa hàng. Về sau người liền bắt đầu ít. Giang Hạo một đường đi lên phía trước. Không nhìn thấy một nhà là ưa thích, thẳng đến nhìn thấy nơi hẻo lánh một nhà tiệm mì, thanh tịnh, phảng phất không người hỏi thăm, dù là có người đi ngang qua, cũng sẽ không hướng bên trong nhìn một chút, không bình thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đổi một nhà, Giang Hạo vừa mới nghĩ đi, Hồng Vũ Diệp liền đi vào bên trong, hắn hơi kinh ngạc, tiền bối, thế nào? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Tiệm này, có chút, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào thuyết minh. Nếm thử, thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong đi. Giang Hạo trong lòng thở dài, chỉ có thể đi vào. Hiện tại hắn càng khẳng định tiệm này không tầm thường. Ngay cả Hồng Vũ Diệp đều muốn chủ động đi vào. Tiệm mì, người nói các ngươi lão bản lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Bích Trúc nhìn xem tiểu nhị tò mò hỏi. Không biết, lão bản nói nàng lúc nào thong thả liền ra. Tiểu nhị nói, nàng cột đơn đuôi ngựa, đứng ở một bên chờ đợi khách nhân. Người nơi này khách nhân ít như vậy. Người lão bản vì sao lại bận rộn như vậy? Bích Trúc lại hỏi. Không biết a, nàng liền mỗi ngày nói mình bề bộn nhiều việc. Tiểu nhị lần nữa trả lời. Bởi vì một mực đợi ở chỗ này. Bích Trúc cũng không biết mình bây giờ vận khí tốt không tốt. Nàng đang muốn làm sao phá mất vận may của mình. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Đi vào cửa hai người. Một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo bình thường. Dáng người bình thường. Tu vi trúc cơ viên mãn. Bộ pháp ngược lại là đoan trang. Cảm giác giống tiểu thư khuê các. Ở sau lưng nàng là một cái bình thường nam tử. Kim đan trung kỳ tu vi. Không nhìn thấy một tơ một hào điểm sáng. Chỉ là đối phương thấy được nàng lúc. Người này tự hồ có như vậy một tia ngoài ý muốn. Hắn nhận biết ta. Bích Trúc cảm giác kinh ngạc. Nhưng là đây chẳng qua là một tia. Đối phương bình thản lại lạnh lùng biểu tình. Cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Dẫn đến nàng không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ta cũng không nhận biết. Nhưng là hắn khả năng nhận biết ta. Bích Trúc trong lòng suy nghĩ. Sẽ là ai? Tây bộ hẳn là không người nào nhận biết ta mới là. Trong lúc nhất thời nàng muốn hỏi một chút. Người này tính danh. Xảo Di phát hiện hai người kia một cái kim đan một cái trúc cơ. Có chút không bình thường. Sẽ không lại là trước đó ba người kia như thế kim đan a. Nàng bây giờ đã là thảo mộc giai binh. Nhìn thấy kim đan cùng nguyên thần đã cảm thấy có vấn đề. Bích Trúc ngược lại là tâm bình tĩnh. Chỉ là rất nhanh nàng liền bình thường không nổi. Bởi vì tiểu nhị đột nhiên nhìn hướng bếp sau. Bích Trúc kinh ngạc, nhìn theo. Chỉ gặp một vị đầu bếp ăn mặc nữ tử. Từ bên trong đi ra. Ngũ quan phổ thông. Sắc mặt cũng không trắng nõn. Làn da chặt chẽ lại không thủy nộn. Lão bản, tiểu nhị vô ý thức mở miệng. Bích Trúc ngoài ý muốn, đi theo đến, mình đợi lâu như vậy lão bản, làm sao đột nhiên xuất hiện, nhưng mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn, lão bản nhìn cũng không nhìn các nàng bên này, trực tiếp đi hướng vừa mới tiến đến hai người. Tại bọn hắn tọa hạ trong nháy mắt, lão bản vừa vặn dừng lại tại hai người bên cạnh bàn. Khách khí nói, hai vị khách quan muốn ăn chút gì? Một màn này Bích Trúc thấy có chút tê cả da đầu. Lần này lại đã tới người nào? Thế mà lại để lão bản tự mình nghênh đón. Mình còn cảm thấy không có cái gọi là. Hiện tại xem ra, hai người kia có chút ghê gớm. Chỉ là không biết nguyên nhân cụ thể. Xảo Di ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên phát hiện tu vi càng thấp càng khả năng không dễ chọc. Giang Hạo kỳ thật cũng thật bất ngờ. Vì cái gì Bích Trúc lại ở chỗ này? Sau đó hắn nhớ tới Đan Nguyên tiền bối nói lời. Đó chính là đi một nhà tiệm mì tìm lão bản hỏi tình huống. Có thể là mấy tháng. Đối phương luôn không khả năng hiện tại tới đi. Chính là đi qua mấy tháng. Hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Ai có thể biết gặp được. Mà lại bên người cái này đầu bếp bộ dáng người. Lại là lão bản. Nhìn Bích Trúc liền biết. Người lão bản này tới là có chút khác thường. Bởi vì Hồng Vũ Diệp. Không người cáo chi đáp án. Hai bát mì thịt bò. Giang Hạo nói. Lão bản gật đầu. Sau đó lại hỏi. Xin hỏi hai vị khách quan muốn cái gì dạng thịt bò? Thịt bò có phổ thông thịt bò. Linh thú sơn ở giữa thịt bò. Thượng cổ thương hải thịt bò. Phổ thông là được. Giang Hạo hồi đáp. Hắn cảm giác người lão bản này cũng có chút kỳ quái. Cho nên cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi. Ăn xong liền mau rời khỏi. Chờ một lát một lát. Lão bản gật đầu. Chờ đợi trong lúc đó. Tiểu nhị liền đến rót nước trà. Bích Trúc cũng cất bước đi tới. Cung kính lại nhỏ thầm nghĩ. Hai vị tiền bối nhận biết tiệm mì lão bản sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trước giữ yên lặng cho thỏa đáng. Bởi vì không biết nội tình. Bích Trúc cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể lui về vị trí. An tĩnh chờ đợi. Lần này là mình ở chỗ này lâu như vậy. Kỳ quái nhất thời điểm. Cũng là biến hóa nhiều nhất thời điểm. Không biết là vì cái gì. Quay đầu nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị cũng là lắc đầu. Tựa hồ vượt qua tưởng tượng của nàng. Một chút thời gian về sau. Mang theo mùi thơm mì thịt bò liền bị bưng phía trên. Hai bát lớn. Thịt chiếm một nửa. Bích Trúc cảm giác lão bản thật là quá phận. Bất quá những này không có gì tốt xoắn suýt. Nhìn xem lão bản sẽ nói thứ gì. Giang Hạo nhìn trước mắt. Cảm giác kỳ quái. Mì thịt bò theo lý thuyết hẳn là bình thường. Nhưng là lần này mùi thơm lại làm cho người phi thường có muốn ăn. Ăn thử xuống. Mì sợi kình đạo cực kỳ mỹ diệu. Thịt bò càng là ngon. Mì này, thật sự là ăn ngon a. Hồng Vũ Diệp chỉ ăn mấy ngụm. Liền không lại động đũa. Là không hợp khẩu vị sao? Lão bản nhẹ giọng hỏi. Nàng một mực không có đi. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Chỉ là quay đầu nhìn lão bản một chút. Giang Hạo đã ăn xong. Lão bản, bao nhiêu tiền? Hắn muốn trả tiền rời đi nơi này. Nơi đây không nên ở lâu. Tiệm chúng ta có cái quy củ. Đó chính là lần đầu tiên tới ăn mì. Không cần trả tiền. Chỉ cần cáo chi danh tự là đủ. Lão bản nói. Danh tự. Giang Hạo ngữ điệu bình thản. Hắn cũng không biết vị lão bản này mục đích chỗ. Cáo chi danh tự theo lý thuyết không có gì. Có thể phương thức như vậy hỏi thăm. Đều khiến người cảm giác hơi có chút bất an. Hồng Vũ Diệp một mặt bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì mở miệng dục vọng. Giang Hạo nhìn qua lão bản. Nói. Ta vẫn chỉ là thanh toán linh thạch đi. Tiếu Tam Sinh cái tên này không thể dùng. Bích Trúc ngay tại bên cạnh. Cổ Kim Thiên hắn cũng không muốn dùng. Luôn cảm thấy vị lão bản này không đơn giản. Lão bản nhìn xem Giang Hạo. Nói khẽ, tiền bối như là đã trở lại Tây Bộ. Tại sao muốn trốn tránh tránh? Giang Hạo trong lòng mờ mịt. Có ý tứ gì? Hết chương.